Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258: Tiểu Khấu Chi Kiếp. Lúc chạng vạng tối, Điển Hoa nhìn lướt qua xuống núi mặt trời. Cùng chạy một ngày, cho dù có thú tủy đan cũng đã mỏi mệt không chịu nổi con ngựa. Nói: "Tốt rồi, trời chiều rồi, tìm một nơi dừng lại nghỉ ngơi đi." Xa ngựa dừng lại, dừng ở đảo Y Hà một bên một chỗ đất hoang bên trên. Điển Hoa câu thông xe ngựa khí linh, xe ngựa bộ cương ngựa tự động mở ra, thả con ngựa tự do. Điển Hoa cũng thuận tiện thu hồi xe ngựa ngự quang thuật cùng con ngựa khinh thân thuật. Con ngựa được rồi tự do, hí dài một tiếng, hưng phấn chạy vào trong sông, tắm một cái, tiếp đó vẫy khô trên thân nước đọng, nhàn nhã tại cách đó không xa trên đồng cỏ tản bộ lên. Điển Hoa nhìn xem rơi đầy cho bụi xe ngựa, có chút không vừa ý, coi lại liếc mắt cách đó không xa con ngựa liếc mắt. Nói, tuy rằng kim đan kỳ sau đó, mỗi lần thi pháp tiếp tục một ngày không có một chút vấn đề. Thế nhưng dạng này mỗi ngày đều phải thêm cầm một lần. Thật có chút phiền phức, vẫn là chế thành pháp khí. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tốt, có thể là con ngựa luyện chế một phần pháp khí, luyện chế lại một cái xe ngựa, thêm một phần chức năng mới. Điển Hoa đánh thức Tiểu Khấu cùng Trương Quân, để bọn hắn xuống xe ngựa, xuống xe hoạt động một chút, ta phải luyện lại xe ngựa. Tiểu Khấu cùng Trương Quân xuống xe ngựa sau đó, Điển Hoa lấy ra tiên lô, vung tay lên, đem xe ngựa một lần nữa thu hút luyện chế không gian. Màn cửa còn có vị trí, bên trái màn cửa tăng thêm một cái ngự quang thuật. Dạng này cũng không cần ta vì xe ngựa tăng thêm ngự quang thuật. Bên phải màn cửa tăng thêm một cái tị trần thuật. Dạng này cũng không cần sạch sẽ xe ngựa. Xe ngựa có thể một mực bảo trì sạch sẽ, luyện chế lại sau đó. Xe ngựa đồng thời không có tấn cấp, vẫn là trung phẩm linh khí. Bất quá đến trung phẩm viên mãn, chỉ thiếu một chút nhỏ liền tấn cấp. Đem xe ngựa phóng ra, Trương Quân lập tức một lần nữa lên rồi xe ngựa, lại lần nữa tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh bên trong tu luyện đi. Tiểu Khấu lại đang cùng con ngựa tràn đầy phấn khởi nói chuyện phiếm. Căn bản không có phát hiện xe ngựa đã luyện chế tốt rồi. Nhìn Tiểu Khấu linh đan đã tiêu hóa xong, cùng Trương Quân đồng dạng, đã tấn cấp đến tiên thiên cảnh, có được tiên thiên chi thể. Đêm nay liền có thể vì bọn họ an bài lột xác sự tình. Không vội, từng cái tới, Điển Hoa từ cất giữ không gian lấy ra đại yêu giái cá lưu lại ra lông. Đây là đại yêu giái cá lưu lại siêu phàm vật liệu. Nói đến, hôm nay cái kia giái cá yêu thú, hẳn là cái này giái cá đại yêu dòng dõi. Căn cứ Điển Hoa đoán mệnh chi thuật thôi diễn, giái cá đại yêu hẳn là thiên địa kịch biến sau đó. Tại linh khí dồi dào địa phương ở lại, đến thiên địa linh khí tẩm bổ, mà lột xác hóa yêu, tu luyện 8 tháng, đến yêu thú viên mãn, sau đó gặp cái kia hà yêu, biết được thôn phệ nhân tộc, có thể linh tuệ tăng nhiều, mới bắt đầu ăn người, tiến tới tấn cấp đại yêu. Cái này giái cá yêu thú muốn học mẫu thân nó, cũng muốn thông qua thôn phệ nhân tộc tấn cấp đại yêu sao? Thật là người không biết không sợ. Điển Hoa đem di động đến luyện chế không gian, lấy giái cá ra lông vì tài liệu luyện chế, chia cắt thành 4 phần, luyện hóa tinh luyện sau đó, chế tác thành 4 cái giày ủng. Chân chính là con ngựa mặc giày. 4 cái giày ủng bên trên một cái khắc ấn một cái pháp thuật đi. Ngự quang thuật là ắt không thể thiếu. Tị trần thuật cũng tăng thêm đi. Dè đặt con ngựa cả ngày đầy bụi đất. Khinh thân thuật là lần này vì con ngựa luyện chế pháp khí chủ yếu mục đích. Cái này nhất định phải có. Cái cuối cùng, ngự phong thuật đi. Gia tăng tốc độ cùng bình ổn tính chất. Bốn cái giày ủng rất nhanh luyện chế tốt. Giày ủng chạm vào lạnh như băng. Mặc vào cũng sẽ không nóng. Dù sao cũng là giày cá, da lông. Là đại yêu giày cá trên thân ngoại trừ chân cốt bên ngoài duy nhất siêu phàm khí quan. Đặc biệt vì luyện khí lưu lại thủy thuộc tính siêu phàm vật liệu. Đông ấm hè mát là cơ bản nhất thao tác. Mỗi cái giày ủng đều là trung phẩm pháp khí. Bốn cái tổ hợp lại với nhau đạt đến cực khí pháp khí. Không tệ, Điển Hoa đi đến Tiểu Khấu cùng con ngựa bên cạnh. Nghe đến Tiểu Khấu tại cùng con ngựa thảo luận đặt tên sự tình. Tiểu Thanh cái tên này không tốt sao? Cùng Linh tỷ tỷ Tiểu Bạch gom góp thành một đôi. Tốt bao nhiêu a? Con ngựa nằm trên đồng cỏ thẳng lắc đầu. Không có một chút đồng ý ý tứ. Tiểu Khấu tiếp tục khuyên nhủ. Ngươi nhìn, ngươi là màu lông phần lớn là màu xanh. Chỉ xen lẫn chút ít hỗn tạp sắc. Ta nhìn ngươi mới nửa ngày thời gian. Hỗn tạp sắc liền biến ít. Màu xanh trở nên nhiều hơn. Nói rõ ngươi càng tu luyện hỗn tạp sắc càng ít. Rất nhanh ngươi liền biến thành thuần thanh sắc. Tiểu Bạch bởi vì một thân màu trắng. Cho nên gọi Tiểu Bạch. Ngươi một thân xanh. Gọi Tiểu Thanh. Tốt bao nhiêu a? Con ngựa vẫn là thẳng đong đưa nó lớn đầu ngựa. Nhìn thấy Điển Hoa đến đây. Lập tức đứng thẳng lên. Thân mật cúi lưng đầu ngựa. Điển Hoa vỗ vỗ đầu ngựa. Tiểu Khấu lập tức hành lễ nói. Sư phụ, Điển Hoa trở về một tiếng. Nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngựa nói. Ngươi có linh tuệ, xác thực nên có một cái tên. Ân, liền gọi Thanh Phong đi. Chạy giống như trận màu xanh gió. Con ngựa lập tức hưng phấn hí dài một tiếng. Điểm lớn đầu ngựa vây quanh Điển Hoa xoay lên vòng. Để ăn mừng ngươi có danh tự. Đưa ngươi một kiện lễ vật. Nói xong, bốn cái giày ủng từ tiên lô bên trong bay. Rơi vào trên mặt đất. Pháp khí cần nhận chủ. Ngươi còn chưa lột xác. Ta người tốt làm đến cùng. Giúp ngươi một cái đi. Nói xong một điểm. Con ngựa Thanh Phong căn cứ phản ứng không kịp. Mi tâm liền có một cái vết thương. Bay ra bốn giọt mi tâm huyết. Tiếp đó Điển Hoa tiện tay một cái trị liệu thuật chữa khỏi. Cùng nhân tộc khác biệt. Chủng tộc khác cần mi tâm huyết mới có thể pháp khí nhận chủ. Điển Hoa tiện tay vung lên. Một tổ bốn cái nhỏ nhận chủ pháp trận tạo thành lớn nhận chủ pháp trận. Liền xuất hiện ở giữa không trung. Bốn giọt mi tâm huyết phân biệt rơi vào đối ứng nhận chủ pháp trận bên trên. Khắc sâu vào lập tức giày bên trên. Giày ủng pháp khí nhận chủ sau đó. Tự động bay đến con ngựa Thanh Phong bốn cái vó ngự bên trên. Tự động co rút lại cùng ẩn hình. Giống như không có mặc giày ủng đồng dạng. Con ngựa Thanh Phong cảm giác mới được giày ủng pháp khí. Lại lần nữa hưng phấn hướng Điển Hoa hí dài. Điển Hoa vuốt ve con ngựa Thanh Phong đầu nói. Nghỉ ngơi thật tốt. Cùng con ngựa Thanh Phong hỗ động một phen sau đó. Đối Tiểu Khấu nói. Tiên thiên cảnh. Ta trước đó truyền cho ngươi. Khinh thân công. Cùng diễn thiên bát kiếm tiên thiên thiên. Luyện thế nào? Tiểu Khấu tự hào nói. Sư phụ. Tiểu Khấu đều biết luyện. Điển Hoa tự nhiên biết rõ Tiểu Khấu cùng Trương Quân tiến độ. Cái này nửa ngày thời gian, Điển Hoa cố ý nâng cao bọn hắn ý thức cảm giác thời gian gia tốc tỷ lệ. Gia tăng đến 32 bội, lại thêm tiên điệp huyễn cảnh đối tu luyện tăng thêm hiệu quả. Tự nhiên nửa ngày liền hoàn thành, Tiểu Khấu là tu luyện thuần thục, mà Trương Quân đều đã luyện đến đại sư cấp bậc. Ngay tại xung kích xuất thần nhập hóa tông sư cấp bậc. Thiên phú vật này, thực sự là, không sai, có thể lột xác. Tiểu Khấu nháy nháy mắt, lập tức cười nói, vâng, Tiểu Khấu cái này kêu là sư đệ tới. Không cần, lột xác cũng không phải khó lường đại sự. Ngươi bên trên xe ngựa, trước tiến vào tiên điệp huyễn cảnh, bách luyện viện, kêu lên Trương Quân. Cùng một chỗ tải, công pháp luyện tập thất, luyện tập lột xác. Thuần thục sau đó, trở lại trong hiện thực, ăn linh đan, tự mình lột xác, đi thôi. Tiểu Khấu có chút khó có thể tin nháy nháy mắt, muốn nói cái gì, sau cùng, vẫn là một câu nói cũng không có nói nhiều. Trở về xe ngựa, Điển Hoa một bên vuốt ve đầu ngựa, một bên lẩm bẩm, ta quá sủng ái nàng, chìm con như giết con, nên để cho nàng học được độc lập. Thanh Phong, ngươi nói đúng không? Con ngựa Thanh Phong hí dài một tiếng, xem như đáp lại, còn sợ Điển Hoa nghe không hiểu, còn dùng lực gật đầu lớn đầu ngựa. Tiên điệp huyễn cảnh tiên thạch không gian, Tiểu Khấu cho Trương Quân phát tin tức, cáo chi sư phụ quyết định, nhìn thấy đạo hữu lục bên trên thông linh danh tự đột nhiên sáng lên. Lập tức vui vẻ lên chút mở thông linh chân dung, đang đối thoại khung nửa đường. Linh tỷ tỷ, ngươi đã đến, buổi tối mới lên thuyền, thật vất vả mới thu xếp tốt, vừa mới tiến đến, thế nào, nghe ngươi ngữ khí, tựa hồ có chút không vui. Điển Hoa tại Tế Thủy huyện thời điểm liền dặn dò qua Tiểu Khấu. Nói chuyện chú ý phân tắc, có một số việc nhỏ không thể đối với người ngoài nói. Tiểu Khấu tuy rằng một mực thoạt nhìn không tim không phổi, thế nhưng kỳ thật rất có phân tắc, trên việc tu luyện sự tình, xưa nay không cùng những người khác nói, liền liền thông linh cũng không nói qua. Đương nhiên, thông linh cũng rất hiểu chuyện chưa từng có nghĩ tới hỏi thăm qua. Tiểu Khấu lắc đầu nói, Tiểu Khấu không có chuyện. Thông linh nhìn Tiểu Khấu có chút khổ sở bộ dáng, muốn đổi một cái chủ đề, liền tùy ý hàn huyên vài câu thường ngày. Đùa giỡn mấy câu, tùy ý cười hỏi, Tiểu Khấu, ngươi nói chuyện tự xưng, vì cái gì luôn luôn không nói ta, mà là nói mình danh tự? Thật kỳ quái sao? Thông linh nhìn Tiểu Khấu vốn là khôi phục một chút, nghe câu này cho đùa nói, Tiểu Khấu tỏ ra càng thêm khó qua, đỏ ngầu cả mắt, giống như sắp khóc ra đến rồi một dạng. Thông linh không biết làm sao nói, Tiểu Khấu, ta có phải hay không nói sai? Ta chính là cho ngươi mở trò đùa. Nói giỡn đâu này, không có đừng ý tứ. Ta biết, cái này cũng không trách ngươi. Kỳ thật, Tiểu Khấu cũng biết nói như vậy rất kỳ quái. Chỉ là, từ nhỏ dưỡng thành quen thuộc, muốn đổi, thật rất khó. Từ nhỏ dưỡng thành quen thuộc, thông linh còn chưa nghĩ ra thế nào trả lời. Tiểu Khấu tiếp tục gửi thư tín tới nói, kỳ thật, Tiểu Khấu có một cái song bào thai tỷ tỷ, hai chúng ta lớn rất giống, không chỉ là tướng mạo, dáng người, liền âm thanh cũng rất tương tự, cha cùng ca ca đều không phân rõ chúng ta, thế là liền gọi chúng ta lúc nói chuyện, nhất định phải mang lên chính mình danh tự, dạng này cũng rất dễ dàng phân biệt chúng ta người nào là người nào. A, nguyên lai là dạng này. Tiểu Khấu chưa từng có nói qua trong nhà nàng nhân tình huống. Đây là lần đầu tiên nghe Tiểu Khấu nói đến. Tỷ tỷ ngươi, tỷ tỷ của ta thân thể không tốt. Từ nhỏ đã người yếu thêm bệnh. Rất yên tĩnh, không giống ta. Liền hoạt bát liền tinh nghịch. Tỷ tỷ tại ta 6 tuổi thời điểm. Tuy rằng Tiểu Khấu còn chưa nói hết, thế nhưng thông linh cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tuy rằng sớm có dự cảm, bất quá chân chính nghe đến, vẫn là để thông linh một trận đau lòng. Không có ý tứ, ta không biết lại là dạng này. Ngươi còn có cái khác thân nhân à? Không phải còn có cha cùng ca ca sao? Tiểu Khấu trong mắt đều bên trong nước mắt trả lời. Tiểu Khấu không có những thân nhân khác. Mẹ sống ta cùng tỷ tỷ lúc khó sinh, qua đời, Tiểu Khấu 6 tuổi thời điểm, tỷ tỷ qua đời, Tiểu Khấu 8 tuổi thời điểm, cha cùng ca ca cũng đi trôi qua. Linh tỷ tỷ, ngươi nói, Tiểu Khấu có phải hay không mệnh cứng rắn khắc thân a? Bọn họ có phải hay không đều là bị ta khắc chết a? Ô ô, thông linh nhìn xem Tiểu Khấu cái này hồi âm, ánh mắt cũng đi theo đỏ lên. Ai nói hưu nói vượn, từ nhỏ đã có người nói như vậy. Tỷ tỷ qua đời phía sau nói càng nhiều. cha cùng ca ca qua đời sau đó. Bọn hắn đều nói như vậy. Đều nói như vậy. Ô ô, đừng nghe những người này nói mò. Đều là nói hưu nói vượn. Tiểu Khấu mới không phải khắc thân đâu. Đúng, ngươi thế nhưng là có Điển Hoa Thái Sư thúc tổ là. Còn có Trương Quân người sư đệ này. Bọn hắn không đều tốt sao? Tỷ tỷ và cha còn có ca ca. Vừa mới bắt đầu cũng tốt tốt. Tiểu Khấu a, lấy Điển Hoa Thái Sư thúc tổ thực lực. Hắn làm sao có khả năng sẽ có việc. Ngươi cũng không phải không biết. Liên Bồng Đảo bên ngoài, Yêu Ương mang theo một đoàn đại yêu đến đây vây công. Bị Điển Hoa Thái Sư thúc tổ, một kiếm liền tiêu diệt. Hoàng tộc đội tàu nghe nói đến rồi một cái võ đạo chí tôn. Đến Liên Bồng Đảo làm khách, thậm chí có khách lớn lấn chủ chi ngại. Kết quả Điển Hoa Thái Sư thúc tổ một câu nói, sợ đến bọn hắn lập tức lái thuyền ly khai Liên Bồng Đảo. Không dám lưu thêm một khắc đồng hồ. Ta nói với ngươi a, từ lúc Điển Hoa Thái Sư thúc tổ nhập thế, hiện tại chúng ta đạo môn tu sĩ cũng không phải lúc trước. Trước kia Hình Trinh Ti Nhân Hòa cha nói chuyện, mặc dù có chút kính ý, thế nhưng cũng không có nhiều. Có chuyện gì phân phó cha đi làm, cha muốn cự tuyệt đều cự tuyệt không được. Hiện tại hắc hắc, Hình Trinh Ti thái độ miễn bàn thêm cung kính. Nghe nói là cái kia hoàng tộc lão vương gia tự thân hạ lệnh, nói muốn đối đạo môn sở hữu đạo trưởng bảo trì tôn kính, như có bất kính người nghiêm trị. Ha ha, ta nghe đến tin tức này miễn bàn thêm vui vẻ. Tiểu Khấu cũng phá khóc mỉm cười nói, sư phụ lợi hại nhất, chỉ là sư phụ giống như lại không giống như kiểu trước đây thương yêu Tiểu Khấu rồi. Tiểu Khấu có phải hay không bị chán ghét rồi? Sư phụ có phải hay không không nên Tiểu Khấu rồi? Tiểu Khấu có phải hay không lại phải biến đổi thành cô nhi? Tiểu Khấu giống như liền về tới phụ thân cùng huynh trưởng chết đi ngày ấy. Vô số ác ý đánh tới, đặc biệt là Hắc Lân Bang những cái kia ác nhân. Điển Hoa phát hiện Tiểu Khấu vấn đề, đột nhiên lách mình đến trong xe ngựa. Cau mày nói, tẩu hỏa nhập ma. Điển Hoa lấy ra tiên điệp, một điểm, một đạo màu sắc rực rỡ vầng sáng, che lại Tiểu Khấu tâm thần. Bất quá cái này chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc. Kiểm tra một hồi Tiểu Khấu tẩu hỏa nhập ma trước đó hình ảnh. Còn có, đạo hữu lục, thông tin ghi chép. Điển Hoa lắc đầu nói, Tiểu Khấu đứa nhỏ này, thực sự là, Tiểu Khấu rất không có cảm giác an toàn, rất trân quý người bên cạnh, bảo vệ sư đệ càng vượt qua bảo vệ chính mình, đối thông linh cũng có một loại vượt mức bình thường ỷ lại. Này một ít Điển Hoa cũng đã sớm phát hiện, trước đó một mực không nghĩ nhiều, không nghĩ tới, vấn đề căn nguyên nguyên lai xuất hiện ở nơi này. Tình cảm thay thế, Tiểu Khấu đem Điển Hoa coi như là chết đi phụ thân, đem thông linh coi như là chết đi huynh trưởng, đem Trương Quân coi như là chết đi tỷ tỷ, một lần nữa vì chính mình tìm được thiếu thốn tình cảm. Bởi vì mất đi, cho nên càng thêm chân quý sao? Điển Hoa chỉ là muốn cho Tiểu Khấu độc lập lên, thái độ có chút lãnh đạm. Không nghĩ tới liền đưa tới Tiểu Khấu phản ứng lớn như vậy. Xem tới, Tiểu Khấu phụ thân cùng huynh trưởng chết đi đoạn thời gian kia, Tiểu Khấu tâm lý thương tích, so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cũng đúng, Tiểu Khấu gia đình có chút đặc thù, điệu thấp không cùng người lai vãng đạo tặc gia tộc, cùng hàng xóm quan hệ có thể nghĩ, một cái 8 tuổi tiểu nữ hài nhi. Đột nhiên phụ huynh song vong, bốn phía đều là liền nhàn thoại hàng xóm, còn có nghe hỏi chạy đến muốn ăn tuyệt hậu Hắc Bang. Đối Tiểu Khấu tới nói, một ngày kia, chính là nàng địa ngục sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.